Mặc dù chỉ là một cái giao lộ, nhưng bởi vì tiêu chuẩn thực sự quá lớn, cho nên càng giống một tòa rộng lớn cung điện. Mỗi một cây cây cột đều cao tới 200 mét, 10 người ôm hết phẩm chất. Mỗi một miếng đất tấm, dài rộng đều có 10 mét, diện tích đạt tới 100 mét vuông. Vẻn vẹn là trên trần nhà, kia treo làm bằng đồng đèn treo, liền có bên ngoài một tòa hai tầng lầu các lớn như vậy. Nơi này hết thảy tất cả sự vật, thể tích đều so bên ngoài lớn vô số lần, mà nhân loại đặt mình vào trong đó, đơn giản giống như con kiến hôi nhỏ bé. Lâm Vân Tại tiến đến thứ nhất thời gian, liền bắt đầu vẫn ngắm nhìn chung quanh hoàn cảnh. Nam Cung Vương Tử, Thượng Quan Hạ Viêm, Hoa Mỹ Nam, Nam Cung Thiến, Hoa Mạc Sầu, Nam Cung La, Thượng Quan Giả Hoa bảy người, cùng Lâm Vân đứng tại cùng một miếng đất trên bảng, cùng Lâm Vân cách xa nhau xa mấy mét. Mà đám người chỗ cái này giao lộ lại to đến giống như một cái quảng trường, dài rộng đều chỉ ít tại 200 mét trở lên. Giao lộ chung quanh kết nối lấy 4 đầu hành lang, mỗi một đầu hành lang đều có 100 mét rộng, dài đến biến mất trong tầm mắt mọi người cuối cùng. Hành lang hai bên trái phải trên vách tường có thật nhiều tròn hình vòm lõm. Mỗi một cái tròn hình vòm lõm bên trong đều đứng sừng sững lấy một tôn cự thạch điêu. Mỗi một vị cự thạch điêu đều cao tới 20 mét, thống nhất người mặc thanh đồng áo giáp, cầm trong tay hạng nặng đại kiếm, một bộ tiêu chuẩn thị vệ hình tượng. Tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần, một đạo băng lãnh đến không có bất kỳ cái gì tình cảm thanh âm, liền tại mọi người trong đầu vang lên. Lịch luyện người tuổi tác giám định thành công, bí cảnh mở ra. Bí cảnh nhiệm vụ tiêu diệt bát đại thủy tổ cự nhân. Nhiệm vụ hạn lúc 24 canh giờ. Khi thanh âm này vang lên về sau, mặt đất liền bắt đầu chấn động. Sau đó liền gặp một đám cự nhân từ cuối hành lang lao đến. Những người khổng lồ này tất cả đều trần như nhộng, dáng dấp thiên kỳ bách quái, chiều cao cao thấp không đều, từ vài mét đến mười mấy mét đều có. Trong đó có nam có nữ, nhưng đều không có rõ ràng bộ phận sinh dục. Đây chính là bí cảnh bên trong địch nhân sao? Giống như rất khó đối phó bộ dáng. Bát đại thủy tổ cự nhân lại là cái gì? Hoa Mạc Sầu mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh nói. Những địch nhân này là năng lượng thể, không có linh hồn cùng tinh thần ý thức. Huyễn thuật đối bọn chúng không hề có tác dụng, chỉ có thể dùng vật lý công kích đối phó bọn chúng. Hoa Mạc Sầu ngoại trừ huyễn thuật, phương diện khác đều rất bình thường. Hắn tại những địch nhân này trước mặt, có thể nói không có đất dụng võ chút nào. 4 đầu hành lang đều có. Tổng cộng có 24 con, chúng ta đã bị bao vây. Nam Cung Thiến đã dùng sóng siêu âm, đem 4 đầu hành lang bên trên cự nhân số lượng dò xét rõ ràng. Thượng Quan Giả Hoa không thèm để ý chút nào nói ra, bất quá chỉ là hình thể lớn một chút mà thôi. Loại đồ chơi này lại không có võ hồn, không có gì tốt kiêng kỵ. Đừng không để ý đến bọn chúng trên người nguyên khí, căn cứ bọn chúng nguyên khí ba động đến xem. Chỉ ít đạt tới nhân loại đê giai vũ sư tiêu chuẩn. Hoa Mỹ Nam mặc dù đang nhắc nhở đám người, nhưng mình lại cầm bạch kim kim ngọc kính xử lý cái kia một đầu phiêu giật tóc bạc, lộ ra 10 phần không thèm để ý. Nghe được Hoa Mỹ Nam, Thượng Quan Hạ Viêm đã kích động đến nhiệt huyết sôi trào. Hắn không kịp chờ đợi phóng tới cự nhân, địch nhân như vậy, cho ta đến 10 cái. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 467, tiến công cự nhân. Thượng Quan Hạ Viêm một ngựa đi đầu phóng tới cự nhân, nhưng mà lại ngay cả võ hồn đều không có mở ra. Hiển nhiên dự định cùng những người khổng lồ này đến một trận thoải mái lâm ly cận thân vật lộn. Nhìn thấy Thượng Quan Hạ Viêm cử động, tất cả mọi người là đầy người mồ hôi lạnh, ở trong lòng yên lặng nhà rãnh. Cái này Thượng Quan Hạ Viêm thật sự là hiếu chiến tên điên. Tại Thượng Quan Hạ Viêm xông đi lên đồng thời, Nam Cung Thiến, Nam Cung La, Thượng Quan Giả Hoa ba người cũng đều nhao nhao thôi động nguyên khí, ngưng tụ ra riêng phần mình võ hồn, chuẩn bị lấy trạng thái mạnh nhất nghênh chiến. Hoa Mạc Sầu không có ngưng tụ võ hồn, nhưng cũng xuất ra sớm đã chuẩn bị xong bảo kiếm cùng phù lục. Mà Hoa Mỹ Nam vẫn còn cầm bạch kim kim ngọc kính, chuyên chú xử lý mình kiểu tóc. Tựa hồ cảm thấy không có chuyện gì, so với hắn mỹ mạo càng trọng yếu hơn. Nam Cung Vương Tử thì cao lãnh ngạo chậm đứng tại chỗ, tựa hồ cảm thấy những địch nhân này căn bản không xứng hắn xuất thủ. Lâm Vân cũng đồng dạng không hề động, chỉ là mặt không thay đổi quan sát đến tình huống chung quanh. Trong nháy mắt, Thượng Quan Hạ Viêm liền vọt tới trong hành lang, cùng xông lên phía trước nhất một đầu cự nhân đối diện gặp nhau. Đầu này cự nhân thân cao 8 mét, mặt mũi tràn đầy buồn cười biểu lộ, giữ lại tóc dài, trước ngực có hai cái nổi lên, bất quá nhưng không có bộ phận sinh dục. Thượng quan Hạ Viêm từ mặt đất nhảy lên một cái, một quyền hướng đầu kia cự nhân cái mũi đập tới. Cự nhân cũng đồng thời đưa tay, muốn đi tóm lấy thượng quan Hạ Viêm, nhưng nó tốc độ quá nhanh, tại hắn bắt lấy thượng quan Hạ Viêm trước đó, thượng quan Hạ Viêm liền một quyền nện ở hắn xương mũi bên trên. Ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, cự nhân toàn bộ cái mũi bị trong nháy mắt nện đến sụp đổ, nguyên bản nhô ra xương mũi trong chiều hình thành một cái hố nhỏ, mà cự nhân thân thể cũng bởi vì một quyền này lực lượng mà bị đánh đến hướng về sau té ngửa, trùng điệp đập xuống đất. Con thứ hai cự nhân theo sát mà lên, nó lại dẫm lên con thứ nhất cự nhân thân thể, nhào về phía người lơ lửng giữa không trung thượng quan Hạ Viêm, duỗi ra hai tay hướng thượng quan Hạ Viêm chộp tới. Thượng quan Hạ Viêm tại cự trưởng bên trên mượn lực đạp một cái, tại hai tay khép lại trước đó nhảy ra, đảo mắt xuất hiện tại con thứ hai cự nhân trước mặt, một cước quét vào con thứ hai cự nhân trên mặt. Lại là một tiếng vang thật lớn, con thứ hai cự nhân mặt bị quét đến trong nháy mắt biến hình, răng mang theo vết máu từ trong miệng chóc ra, thân thể khổng lồ không bị khống chế hướng một bên ngã xuống. Tại thượng quan Hạ Viêm đối phó một đầu hành lang cự nhân lúc, Nam Cung Thiến, Nam Cung La, thượng quan Giả Hoa cũng đều nhao nhao xuất thủ, phân biệt đối phó còn lại ba đầu hành lang cự nhân. Nam Cung Thiến công kích nhanh nhất, nàng võ hồn thả ra âm thanh ba lợi nhận, đảo mắt quán xuyên mấy đầu cự nhân thân thể. Nhưng mà những người khổng lồ này, nhưng như cũ điềm nhiên như không có việc gì hướng phía trước chạy nhanh, không có chút nào chịu ảnh hưởng dáng vẻ. Nam Cung Thiến âm thanh ba lợi nhận là đem sóng âm độ cao tập trung ở cùng một chỗ, hình thành cường đại lực xuyên thấu, nhưng lại vì vậy mà hạn chế phạm vi công kích. Loại công kích này rơi vào cự nhân trên thân, liền cùng dùng kim châm bọn chúng không có khác nhau. Tại Nam Cung Thiến phát động công kích thời điểm, Nam Cung La võ hồn liền tuôn ra sóng lớn hạt cát, ở trước mặt hắn hình thành cao tới 8 mét cát thác nước sóng lớn, dọc theo sàn nhà bài sơn đảo hải hướng cự nhân quét sạch mà đi. Xông lên phía trước nhất những cái kia hình thể nhỏ bé cự nhân, lập tức bị cát thác nước sóng lớn đẩy ngã bao phủ, mà phía sau vài đầu hình thể khá lớn cự nhân, lại là chặn lại cát thác nước sóng lớn xung kích, đạp trên hạt cát tiếp tục hướng đám người vọt tới. Mà lúc này giờ phút này, thượng quan Giả Hoa sớm đã vọt tới hành lang, phía sau hắn hắc quan trực tiếp bành trướng đến cực hạn, đem toàn bộ hành lang che đậy kín, sau đó một khu vực như vậy liền biến thành đen kịt một màu. Lâm Vân vẫn đứng tại nguyên chỗ, lại đồng thời quan sát đến bốn đầu hành lang bên trên tình huống. Căn cứ đám người cùng cự nhân chiến đấu chỗ phản hồi về tới tin tức, Lâm Vân rất nhanh liền đánh giá ra những người khổng lồ này đặc điểm. Bọn chúng hình thể to lớn, lực lượng cũng viễn siêu nhân loại, cũng có được nhân loại đê giai vũ sư nguyên khí. Nhưng tốc độ cũng rất, đám người chỉ cần không bị bọn chúng bắt được, cơ bản không có nguy hiểm gì. Về phần bọn chúng sinh mệnh lực, lại là vô cùng không tầm thường. Bởi vì Lâm Vân vừa rồi chú ý tới, trong đó một đầu cự nhân bị Nam Cung Thiến sóng âm quán xuyên đầu, nhưng cũng vẫn như cũ sinh long hoạt hổ. Cái này đủ để chứng minh, tính mạng của bọn nó kết cấu đã siêu việt nhân loại phạm chủ, cũng không tồn tại đại não nhược điểm này. Nghĩ tới đây, Lâm Vân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khô lâu bảo kiếm xuất hiện trong tay, mà xuống một sát, Lâm Vân lại hóa thành một đạo mơ hồ hư ảnh, lấy cực nhanh tốc độ liền xông ra ngoài, đảo mắt liền tới đến cự nhân trước mặt. Đầu kia cự nhân hiển nhiên cũng nhìn thấy Lâm Vân, vô ý thức nhấc chân hướng Lâm Vân đạp đi. Tại một cước kia rơi xuống trước đó, Lâm Vân cũng đã biến mất tại mặt đất. Một cước kia rơi trên mặt đất, đem mặt đất trong nháy mắt ném ra một cái gắn đầy hình mạng nhện vết rách hố to. Mà Lâm Vân thân ảnh lại là xuất hiện tại cự nhân chỗ cổ. Một đạo hàn quang hiện lên, tại cự nhân trên cổ, lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết cắt. Mà xuống một nháy mắt, Lâm Vân lại xuất hiện tại cự nhân đỉnh đầu, một kiếm xuyên thủng cự nhân đỉnh đầu. Cự nhân chẳng những không có ngã xuống, ngược lại còn nâng lên hai tay, nắm tay hướng đỉnh đầu Lâm Vân chùy tới. Tại song quyền chùy xuống tới trước, Lâm Vân liền từ cự nhân đỉnh đầu biến mất. Hai cái cự quyền nện vào trên đầu. Ba, một tiếng đem đầu chùy đến lõm. Không đợi cự nhân kịp phản ứng, Lâm Vân tựa như thiểm điện, còn quấn cự nhân thân thể chuyển hai vòng, đưa nó gân tay gân chân toàn bộ đánh gãy. Tại trái tim của nó, xương sống, dạ dày, thận bộ, hạ bộ chờ nhiều chỗ chí mạng bộ vị, lưu lại nhiều chỗ chí mạng thương hại. Cự nhân, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, đem mặt đất quỳ xuất hai cái hố to, sau đó vô lực nằm xuống trên mặt đất, đem sàn nhà nện đến văng tứ phía. Tại cự nhân ngã xuống đồng thời, Lâm Vân cũng đã trở về tới chỗ cũ, lặng lặng đứng ở nơi đó quan sát đến bốn phía, phảng phất chưa hề xuất thủ qua. Lâm Vân rất nhanh liền phát hiện, đầu kia bị hắn làm cho mình đầy thương tích cự nhân, toàn thân vết thương cũng bắt đầu toát ra cực nóng hơi nước, mà những vết thương kia cũng vì vậy mà dần dần khép lại, mà đổi thành một đầu hành lang bên trên. Cái kia ban đầu bị thượng quan Hạ Viêm một quyền đánh sập cái mũi cự nhân, lại từ dưới đất điềm nhiên như không có việc gì bò lên. Nó kia sụp đổ cái mũi, cũng tương tự đang liều lĩnh đại lượng hơi nước, cũng nhanh chóng khép lại khôi phục nguyên bản diện mạo. Mà con thứ hai bị thượng quan Hạ Viêm gạt ngã cự nhân, cũng điềm nhiên như không có việc gì từ dưới đất bò dậy. Kia biến hình bên mặt cũng bốc lên hơi nước, phục hồi như cũ đến 8-9 phần 10. Xem ra, những người khổng lồ này còn có siêu năng lực tái sinh. Nam Cung La thao túng một đống hạt cát, đem một đầu cự nhân chân trái trói buộc chặt, sau đó không ngừng tăng lớn hạt cát mật độ cùng áp lực, đem đầu kia cự nhân chân này ngạnh sinh sinh vặn gãy xuống tới. Đầu kia cự nhân ngã tại đống cát bên trong, bị vặn gãy chân không có phun máu, mà là phun ra đại lượng hơi nước, cũng nhanh chóng sinh trưởng. Nam Cung Thiến ngừng công kích, bởi vì nàng phát hiện vô luận nàng làm sao công kích những người khổng lồ này, kết quả đều không làm nên chuyện gì. Mà ngay sau đó, trên một hành lang khác hắc quan, cũng thu nhỏ biến trở về nguyên hình. Thượng quan Giá Hoa cũng đi theo chật vật từ đầu kia hành lang lui trở về. Mấy đầu cái cổ bốc lên hơi nước cự nhân, chính đuổi theo hắn không ngừng công kích. Những người khổng lồ kia đều bị thượng quan Giá Hoa chặt đứt động mạch cổ, nhưng chúng nó nhưng như cũ sinh long hoạt hổ, để thượng quan Giá Hoa không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 468, cự nhân nhược điểm cũng không lâu lắm, những cái kia bị đánh bại cự nhân đều một lần nữa đứng lên. Bọn chúng vết thương trên người cũng đều tại hơi nước bên trong phục hồi như cũ. Thậm chí liền ngay cả đầu kia bị Lâm Vân làm cho mình đầy thương tích cự nhân, cuối cùng cũng hoàn toàn khôi phục, không bị thương chút nào đứng lên. Đám người bận rộn đã hơn nửa ngày, thậm chí ngay cả một đầu cự nhân đều không có xử lý. Tất cả mọi người dừng lại chiến đấu, tụ tập đến giao lộ ở giữa thương thảo đối sách. Chỉ có thượng quan Hạ Viêm một người, còn tại cùng cự nhân nhiệt huyết dâng trào kịch chiến. Hoa Mỹ Nam cùng Nam Cung Vương Tử hai người cũng rốt cục buông xuống khinh miệt thái độ, bắt đầu coi trọng hơn địch nhân trước mắt. Làm sao bây giờ a? Bọn gia hỏa này tựa như là đánh không chết. Nam Cung Thiến mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh nói. Vô luận tổn thương gì, đều không thể đối bọn chúng chí mạng. Mà lại không bao lâu, bọn chúng chịu tổn thương đều sẽ phục hồi như cũ. Thượng quan Giá Hoa lòng còn sợ hãi. Tiếp tục như thế căn bản không được, chúng ta sẽ bị đoàn diệt. Hoa Mạc Sầu mặt mũi tràn đầy lo lắng nói. Ta đi thử một chút. Hoa Mỹ Nam thu hồi bạch kim kim ngọc kính, sau đó thôi động nguyên khí ngưng tụ võ hồn, cũng mở ra quạt xếp ngự phong đằng không mà lên. Hoa Mỹ Nam người lơ lửng giữa không trung, một tay hướng phía trước vung mạnh quạt xếp, phóng xuất ra một đạo dọc lốc xoáy bão táp, thẳng hướng một đầu cự nhân cuồn cuộn cuốn tới. Vòi rồng bảo kích bên trong một đầu 8 mét cấp cự nhân, trong nháy mắt đưa nó đầu xoắn đến vỡ nát. Sau đó tiếp tục hướng về sau phương đầu kia 16 mét cấp cự nhân cuồn cuộn cuốn tới, đưa nó phần bụng từ giữa đó xuyên thủng, đem ổ bụng bên trong ruột toàn bộ đào rỗng, hình thành một cái cự đại chỗ trống. Hai đầu cự nhân đều toát ra đại lượng hơi nước, cứng ngắc ngã trên mặt đất, biểu hiện ra đã mất đi phản ứng. Mà Hoa Mỹ Nam lại tiếp lấy liên tục huy động quạt xếp, liên tục phóng xuất ra mấy chục đạo nguyệt nha hình cao áp khí nhận, giống như từng thanh vô hình liêm đao, hướng hành lang bên trên cự nhân vẩy xuống quá khứ, đảo mắt liền đem đám kia cự nhân đánh trúng thất linh bát lạc. Mà đổi thành một đầu hành lang bên trên cự nhân, cũng đã xông vào giao lộ, vọt tới trước mặt mọi người. Nam Cung La lập tức điều khiển hạt cát, đem đầu này cự nhân hai chân trói buộc lại, hạn chế lại hắn hành động. Nam Cung Vương Tử lập tức thôi động nguyên khí, ở trên đỉnh đầu không ngưng tụ ra kỳ lân võ hồn, tiếp lấy hướng cự nhân phóng xuất ra một đạo thiểm điện. Thiểm điện đánh trúng cự nhân thân thể, hình thành nhảy vọt điện xà quấn quanh ở cự nhân toàn thân, trong nháy mắt liền đem cự nhân dừng lại tại chỗ cũ. Chỉ là trong nháy mắt, cự nhân thân thể liền bắt đầu lửa cháy, ra tại điện quang cùng hỏa diễm bên trong nhanh chóng thành than, cũng không lâu lắm liền toàn bộ bị điện giật thành than cốc. Bị điện giật thành than cốc cự nhân, một đầu vừa ngã vào trong biển cát, thân thể chuyển hóa làm đại lượng hơi nước, đảo mắt liền biến mất ở trong không khí. Đám người thấy thế đều có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Nam Cung Vương Tử vừa ra tay, liền trực tiếp xử lý một đầu cự nhân. Nam Cung Vương Tử lại là kinh ngạc nhìn xem mình hai tay, tựa hồ cảm thấy thân thể xuất hiện cái gì dị dạng, mà đổi thành một đầu hành lang bên trên, những cái kia bị Hoa Mỹ Nam đánh cho thất linh bát lạc cự nhân, đều nhao nhao một lần nữa đứng lên, thân thể bị tổn thương, đều đang liều lĩnh hơi nước cũng khôi phục nhanh chóng. Thậm chí liền ngay cả đầu kia bị xoắn nát đầu, cùng đầu kia bị móc sạch phần bụng cự nhân, cũng đều một lần nữa mọc ra đầu cùng phần bụng. Nguyên lai những người khổng lồ này nhược điểm chí mạng là điện. Hoa Mỹ Nam bất lực nói, sau đó liền quay đầu nhìn về phía Nam Cung Vương Tử. Nói như vậy, chúng ta ở chỗ này chẳng phải là không hề có tác dụng rồi. Đám người cũng đều nhao nhao đem ánh mắt hướng về Nam Cung Vương Tử. Hiển nhiên là đem hy vọng ký thác vào Nam Cung Vương Tử trên người một người. Mà đúng lúc này, Lâm Vân lại là lắc đầu nói ra, cự nhân nhược điểm cũng không phải là lôi điện, mà là bởi vì lôi điện công kích có thể giải toàn thân, trong lúc vô tình công kích đến cự nhân cái nào đó chí mạng bộ vị, cho nên mới có thể tiêu diệt cự nhân. Lâm Vân nói xong liền chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, sau đó đột nhiên mở ra tinh thần áo nghĩa tâm nhãn. Kia một sát na, Lâm Vân con ngươi bỗng nhiên co lại thành một điểm đen bên ngoài phủ lấy một cái hắc vòng lên hạ tả hữu đều dọc theo hắc tuyến, hình thành hình chữ thập. Tại mắt nhân phát sinh biến hóa trong nháy mắt, Lâm Vân thần thức thoát ly nhục thể, lấy sóng hình thức tập trung ở một đầu cự nhân trên thân thể. Tại Lâm Vân loại này giác quan dưới, cự nhân kết cấu thân thể, bị từng tầng không giữ lại chút nào thẩm tách ra. Từ cự nhân ra, đến cự nhân mạch máu cơ bắp, lại đến cự nhân cốt tủy tế bào, thậm chí ngay cả cự nhân trong huyết mạch cơ bản thừa số, cùng cấu thành cơ bản thừa số hạt thành phần, Lâm Vân đều có thể làm cho nhất thanh nhị sở. Nam Cung Vương Tử cũng tương tự sẽ tâm nhãn, bất quá hắn cũng rất ít sử dụng, bởi vì hắn nắm giữ tri thức thái lạc hậu, không thể nào hiểu được sự vật tại vây xem tiêu chuẩn hạ biến hóa, sẽ ở vĩ mô phương diện tạo thành ảnh hưởng gì. Tại tâm nhãn dò xét dưới, Lâm Vân rất nhanh liền phát hiện, cự nhân xoang đầu bên trong căn bản không có đại não, chỉ có một ít đơn giản tổ chức tế bào, mà tại cự nhân phía bên phải trong lồng ngực, lại sắp đặt một đạo chí năng pháp trận vào chỗ tại trước ngực cùng phía sau lưng ở giữa. Đạo này chí năng pháp trận tác dụng liền giống với nhân loại đại não, nó mặc dù không thể sinh ra ý thức tự chủ, nhưng lại có thể hệ thống tính chi phối cự nhân hành động, thậm chí có thể hội tụ năng lượng tự hành chữa trị cự nhân thân thể. Một khi cái này chí năng pháp trận bị phá hư, cự nhân liền không cách nào lại hành động, thân thể nhận tổn thương cũng vô pháp lại tự hành tu bổ. Tại trải qua ngắn ngủi dò xét về sau, Lâm Vân thần thức liền trở về nhục thể, hai mắt cũng khôi phục lại nguyên bản sơn hắc sắc. Cự nhân chí mạng bộ vị, ngay tại bọn chúng ngực phải bộ vị, vừa vặn ở vào trước ngực cùng phía sau lưng ở giữa. Lâm Vân nói xong, thân ảnh liền từ biến mất tại chỗ, mà xuống một sát, hắn cũng đã xuất hiện tại một đầu cự nhân trước mặt, một kiếm đâm vào đầu kia cự nhân phía bên phải lồng ngực. Mũi kiếm vừa vặn tinh chuẩn cắm vào chí năng pháp trận trong tâm, để chí năng pháp trận trong nháy mắt đình chỉ vận hành. Cự nhân động tác cũng trong nháy mắt cứng đờ, tại nguyên chỗ ngừng lại. Lâm Vân rút ra lưỡi kiếm, từ cự nhân trên thân nhảy ra. Sau đó cự nhân liền cứng ngắc ngã trên mặt đất, sau đó toàn bộ thân hình đều chuyển hóa làm hơi nước biến mất. Tại cự nhân thân thể biến mất đồng thời, trong cơ thể nó chí năng pháp trận cũng chuyển hóa làm một cỗ vô hình năng lượng, tụ hợp vào đến Lâm Vân thể nội, để Lâm Vân tu vi đạt được tăng lên. Quả nhiên không ra Lâm Vân sở liệu, cái này bí cảnh bên trong địch nhân, cùng truyền thừa trong tháp thí luyện địch nhân, đều là từ nguyên khí tạo thành năng lượng thể. Truyền thừa trong tháp thí luyện địch nhân tại bị đánh giết về sau, sẽ chuyển hóa làm các loại thuộc tính khác nhau năng lượng, đến rèn luyện rèn đúc thí luyện giả nhục thể, làm thí luyện giả tố chất thân thể mạnh lên. Mà cái này bí cảnh bên trong địch nhân tại bị đánh giết về sau, thì là chuyển hóa làm thuần túy tu vi, trực tiếp tăng lên lịch luyện người tu vi. Mà lại tăng lên cường độ còn phi thường lớn, ở chỗ này sát một đầu cự nhân đạt được tu vi, cơ hồ có thể cùng Lâm Vân ở bên ngoài sát một vị võ vương cường giả đạt được tu vi so sánh. Chắc hẳn Nam Cung Vương Tử vừa rồi, chính là cảm nhận được tự thân tu vi gia tăng, cho nên mới sẽ như thế kinh ngạc nhìn xem mình hai tay. Nhìn thấy Lâm Vân một chiêu xử lý một đầu cự nhân, đám người cũng đều tin tưởng Lâm Vân, tất cả đều kích động. Bất quá bọn hắn còn chưa động thủ, Nam Cung Vương Tử cũng đã giải quyết hết con thứ hai cự nhân. Khi con thứ hai cự nhân ngã xuống về sau, Nam Cung Vương Tử toàn thân khí thế lại đột nhiên tăng vọt đến cực hạn. Sau đó trong nháy mắt nổ tung một cỗ cuồng bạo khí lãng, giống như là biển gầm hướng bốn phía bộc phát ra đi. Đám người thấy thế đều triệt để sợ ngây người. Nam Cung Vương Tử lại lúc này đột phá cấp 2 vũ sư. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 469, thị vệ cự nhân Nam Cung Vương Tử tu vi nay đã đạt tới một cấp vũ sư đỉnh phong bình cảnh, thậm chí có thể nói đã đạt tới cấp 2 cảnh giới võ sư. Chỉ là bởi vì hắn cố ý áp chế cảnh giới, cho nên mới chậm chạp không có đột phá. Mà tại vừa rồi, Nam Cung Vương Tử liên tục giết chết hai đầu cự nhân, đạt được tu vi, để hắn cố ý áp chế đều áp chế không nổi, cho nên liền ở thời điểm này đột phá. Tất cả mọi người không phải là đồ ngốc, nhìn thấy Nam Cung Vương Tử vào lúc này đột phá, trong nháy mắt liền hiểu chuyện gì xảy ra, nhao nhao bắt đầu động thủ công kích cự nhân. Hoa Mỹ Nam trong tay quạt xếp vung lên, phóng xuất ra một đạo lốc xoáy bão táp, trong nháy mắt đem một đầu cự nhân ngực phải móc sạch, liên đới lấy nội tạng cùng trí năng pháp trận cùng nhau xoắn nát. Quả nhiên đầu này cự nhân tại ngã xuống về sau, liền rốt cuộc không có đứng lên, mà là chuyển hóa làm đại lượng hơi nước biến mất. Nam Cung La, Nam Cung Thiến, Thượng Quan Giả Hoa, Hoa Mạc Sầu bọn người cũng đều nhao nhao theo Lâm Vân chỉ thị, đối cự nhân ngực phải phát động công kích. Mà Lâm Vân thì là móc ra đống lớn kim tệ, cũng đem đại lượng nguyên khí ép tiến kim tệ bên trong, sau đó từng mai bắn ra đi. Mỗi một mai bắn ra ngoài kim tệ đều hóa thành một vệt kim quang, tinh chuẩn không sai bắn vào cự nhân ngực phải, đánh nát bọn chúng thể nội trí năng pháp trận. Nguyên bản bị cự nhân đẩy vào tuyệt cảnh đám người, khi biết cự nhân nhược điểm chí mạng về sau, càng đem cự nhân trở thành đợi làm thịt cừu non điên cuồng tranh đoạt. Chỉ là trong nháy mắt, 24 con cự nhân liền bị đám người tranh đoạt hầu như không còn, toàn bộ tiêu diệt đến không còn một mảnh. Mà đám người tu vi cũng đều được tăng lên rất nhiều, liền cùng tu luyện 10 ngày nửa tháng đồng dạng. Nhìn qua đầy đất hóa thành hơi nước thi thể, Thượng Quan Hạ Viêm liền phảng phất ba ba một nửa bị đánh gãy, mặt mũi tràn đầy dục cầu bất mãn cùng vẫn chưa thỏa mãn. Hắn tức giận phi thường giận dữ hết, bọn chúng là của ta, ai bảo các ngươi xử lý. Mà đúng lúc này, một trận khí tức khủng bố bỗng nhiên tràn ngập ra. Kia đứng sừng sững ở hai bên cự thạch giống, tại lúc này lại nứt toác ra hình mạng nhện vết rách. Sau đó đã nhìn thấy vô số cục đá vụn từ băng liệt khu vực rụng xuống, như mưa rơi chiếu xuống địa, chẳng diện kia tựa như núi lở. Sao? Thế nào? Tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh hãi, thậm chí ngay cả Nam Cung Vương Tử cũng đều không khỏi nhíu mày. Cự thạch giống bên trong cự nhân bị chúng ta vừa rồi chiến đấu động tĩnh đánh thức. Lâm Vân mặt không đổi sắc nói, tỉnh táo đến phảng phất không có chút nào lo lắng. Những này cự thạch giống bên trong cự nhân, nguyên khí ba động đều phi thường cường đại, mạnh đến hoàn toàn có thể cùng trung giai vũ sư vũ giả so sánh. Bọn chúng mặc dù không có võ hồn, nhưng bằng mượn to lớn hình thể cùng lực lượng, cũng tuyệt đối sẽ không so trong nhân loại giai vũ sư dễ đối phó. Một khi cự thạch giống bên trong cự nhân tập thể thức tỉnh, kia đối mặt đám người sẽ là một trận tai nạn. Tại mọi người kinh hãi thời khắc, bốn đầu hành lang bên trên cự thạch giống tất cả đều sụp đổ, từng đầu thị vệ cự nhân nhao nhao từ trong tượng đá phá kén mà xuất. Bọn chúng run rơi bao trùm tại bên ngoài thân hòn đá, lộ ra dày đặc kim loại áo giáp, sau đó thôi động thể nội nguyên khí bao trùm toàn thân, tại kim loại áo giáp mặt ngoài hình thành lồng ánh sáng màu xanh lam. Bọn chúng cầm trong tay cồng kềnh vũ khí, từ hành lang hai bên tròn hình vòm lõm bên trong đi tới, sau đó không hẹn mà cùng hướng đám người chỗ giao lộ hội tụ. Mỗi một đầu thị vệ cự nhân đều cao tới 20 mét, một cước liền có thể đem nhân loại dẫm dẹp. Hành động của bọn nó nhìn so vừa rồi phổ thông cự nhân càng thêm cồng kềnh, nhưng chúng nó mỗi một chân cũng sẽ ở mặt đất lưu lại một cái hố to, chấn động đến sàn nhà đều đang không ngừng run rẩy. Đối mặt đại lượng thị vệ cự nhân vây công, Nam Cung Thiến, Nam Cung La, Hoa Mạc Sầu, Thượng Quan Giá Hoa bốn người biểu hiện trên mặt đều trở nên phi thường khó coi, thậm chí liền ngay cả Hoa Mỹ Nam lúc này cũng đều mặt mũi tràn đầy vẻ cảnh giác. Nhưng Thượng Quan Hạ Viêm lại là mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng cuồng nhiệt, trong hai mắt kia dập tắt chiến hỏa lại lần nữa bốc cháy lên. Tới đi, thỏa mãn ta. Đang nói chuyện đồng thời, Thượng Quan Hạ Viêm liền hướng thị vệ cự nhân không có chút nào lo lắng vọt tới, xông lên phía trước nhất thị vệ cự nhân, hai tay đem hạng nặng đại kiếm giơ cao khỏi đỉnh đầu, hướng mặt đất Thượng Quan Hạ Viêm dọc theo bổ tới. Thanh này đại kiếm dài 15 mét, rộng chừng hơn 2 mét, bình quân độ dày là nửa thước, nặng đến 10 vạn cân, mà cự nhân lực lượng lại là kinh khủng bực nào, tùy tiện đều nắm chắc 100 vạn cân cự lực. Nó một kiếm này bổ xuống, nhục thể phàm thai tuyệt đối sẽ bị ép thành thịt nát. Tại một kiếm kia chém xuống thời khắc, Thượng Quan Hạ Viêm thân ảnh nhoáng một cái, bỗng nhiên từ mặt đất biến mất. To lớn lưỡi kiếm rơi xuống đất trên bảng, trong nháy mắt lưu lại một đầu to lớn khe rãnh, kinh khủng sóng xung kích dọc theo khe rãnh hướng ra ngoài khuếch tán, để chung quanh sàn nhà vỡ vụn thành từng mảnh ra, hóa thành vô số khối thạch phiến đầy trời chảy ra. Mà Thượng Quan Hạ Viêm thân ảnh thì sớm đã xuất hiện tại thị vệ cự nhân trên vai phải, huy quyền hướng thị vệ cự nhân trên mặt đập tới. Một quyền kia còn chưa đánh trúng thị vệ cự nhân mặt, lại trước bị màu lam hộ thể nguyên khí này ngăn cản xuống tới. Thị vệ cự nhân nguyên khí mạnh yếu trình độ cùng nhân loại trung giai vũ sư tương đương, muốn đánh vỡ bọn chúng hộ thể nguyên khí cũng tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy. Thượng Quan Hạ Viêm một quyền kia mặc dù phá vỡ thị vệ cự nhân hộ thể nguyên khí, nhưng rơi vào thị vệ cự nhân trên mặt lúc cũng không có còn lại nhiều ít dư lực. Tại Thượng Quan Hạ Viêm cùng đầu kia thị vệ cự nhân giao chiến lúc, Lâm Vân cũng xuất ra mấy cái kim tệ, cũng đem đại lượng nguyên khí mật độ cao quán thâu đi vào, sau đó nhao nhao bấm tay bắn ra đi. Từng mai kim tệ rời tay bay ra, hóa thành từng đạo mơ hồ kim quang, dần dần đánh trúng thị vệ cự nhân phía bên phải lồng ngực, toàn bộ khảm nạm tiến vào khôi giáp dày cộm nặng nề bên trong, nhưng lại không có thể đem xuyên thấu, bởi vì cái này áo giáp thực sự quá dày. Lâm Vân bắn ra kim tệ, hoàn toàn chính xác có thể xuyên thấu kim loại, nhưng lại có một cái độ dày hạn chế. Phổ thông trạng thái dưới bắn ra ngoài kim tệ, chỉ có thể xuyên thấu một tấc kim loại. Rót vào nguyên khí sau bắn ra ngoài kim tệ, chỉ có thể xuyên thấu 3 tấc kim loại. Liền xem như tại gia trì võ hồn năng lực về sau, chỗ bắn ra ngoài kim tệ, cũng nhiều nhất chỉ có thể xuyên thấu nửa thước dày kim loại. Mà thị vệ này cự nhân trên người áo giáp, chỉ ít có dày hơn 1 xích. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi Lâm Vân kim tệ, đủ khả năng đánh xuyên cực hạn. Huống chi, những thị vệ này cự nhân bên ngoài thân, còn có một tầng hộ thể nguyên khí che đậy. Không chỉ có là Lâm Vân kim tệ, liền ngay cả Nam Cung Thiến thả ra sóng âm công kích, cũng tại xuyên thấu kia nặng nề kim loại áo giáp về sau, bị tiêu giảm đến không cách nào đối cự nhân tạo thành tổn thương. Nam Cung La cũng chỉ có thể điều khiển hạt cát, tạm thời đem thị vệ cự nhân kiềm chế lại, đồng dạng không cách nào đối thị vệ cự nhân tạo thành bất cứ thương tổn gì. Về phần Thượng Quan Giá Hoa cùng Hoa Mạc Sầu, đều chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thị vệ cự nhân tới gần, đứng tại chỗ hoàn toàn vô kế khả thi. Hoa Mỹ Nam vội vàng ngự phong đằng không mà lên, giữa không trung huy động trong tay quạt xếp, hướng một đầu thị vệ cự nhân phóng xuất ra một đạo dọc lốc xoáy bão táp. Tứ ngược lốc xoáy bão táp, đảo mắt liền đem thị vệ cự nhân hộ thể nguyên khí xoắn nát, sau đó rơi vào kia nặng nề kim loại trên khải giáp, đem áo giáp cắt chém xuất vô số đến vết cắt, nhưng cuối cùng vẫn không thể đánh xuyên áo giáp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 470, toàn bộ thanh chàng thấy mình một kích vô hiệu, Hoa Mỹ Nam lại lần nữa phóng xuất ra dọc lốc xoáy bão táp, nhắm ngay đầu kia thị vệ cự nhân trên thân áo giáp cùng một vị trí quét sạch mà đi. So sánh đánh cho tốn sức Hoa Mỹ Nam, Nam Cung Vương Tử đến là dễ dàng nhiều. Hắn lôi điện công kích, có thể không nhìn áo giáp phòng ngự, vô chướng ngại công kích đến thị vệ cự nhân bản thể. Bất quá những thị vệ này cự nhân sinh mệnh lực, so trước đó những cái kia phổ thông cự nhân cường hãn hơn. Nam Cung Vương Tử lôi điện công kích, nhất thời bán hội càng không có cách nào muốn tính mạng của bọn nó. Mà đổi thành một bên, Thượng Quan Hạ Viêm cũng tại vài đầu thị vệ cự nhân vây công dưới, bị ép mở ra võ hồn, cũng ngưng tụ ra liệt diễm áo giáp. Một đầu kim sắc hỏa long phóng lên tận trời, rơi vào một đầu thị vệ cự nhân lồng ngực, đem đầu kia thị vệ cự nhân hộ thể nguyên khí đánh tan, sau đó đưa nó trước ngực áo giáp hòa tan hơn phân nửa. Cầm trong tay liệt diễm kiếm Thượng Quan Hạ Viêm, ngay sau đó xuất hiện tại áo giáp hòa tan bộ vị, một kiếm cắm ở hòa tan hơn phân nửa trên khải giáp, lại trực tiếp đem còn lại không đủ nửa thước dày áo giáp đâm xuyên, thật sâu cắm vào thị vệ cự nhân trong lồng ngực, đem lồng ngực nội bộ chí năng pháp trận cháy hỏng. Con thứ nhất thị vệ cự nhân, đúng là bị Thượng Quan Hạ Viêm dẫn đầu xử lý. Dù sao Thượng Quan Hạ Viêm có kim sắc hỏa diễm, vừa vặn có thể dùng nhiệt độ cao đến hòa tan kim loại. Tại con thứ nhất thị vệ cự nhân ngã xuống về sau, Nam Cung Vương Tử cũng đem một đầu thị vệ cự nhân này tươi sống điện giật chết. Mà Hoa Mỹ Nam vẫn còn tại tiếp tục công kích đầu kia thị vệ cự nhân áo giáp. Ba người ngăn cản ba đầu hành lang thị vệ cự nhân, chống đi một đầu hành lang thị vệ cự nhân, lại là không người ngăn cản, rất nhanh liền thẳng tiến đến giao lộ, như bài sơn đảo hải hướng đám người tới gần. Đối mặt kia hùng vĩ chiến trận cùng khí thế, dọa đến Nam Cung Thiến, Nam Cung La, Hoa Mạc Sầu, Thượng Quan Giả Hoa bốn người cũng không khỏi hướng về sau lùi lại một bước. Mà phía sau bọn họ Lâm Vân lại ngược lại hướng phía trước bước ra mấy bước, đem bọn hắn mấy người ngăn ở phía sau. Tiếp theo một cái trước mắt, một cỗ khí tức cổ xưa từ trên thân Lâm Vân bạo phát đi ra, sau lưng Lâm Vân ngưng tụ thành đen nhánh ma thần chi kiếm. Ma thần chi kiếm sau khi xuất hiện liền lập tức chuyển hóa thành băng màu xanh thẳm, thân kiếm tất cả phù văn tất cả đều bị thay thế thành cái khác phù văn, cũng toát ra đại lượng màu trắng hàn khí, giống như khói đặc xông thẳng tới chân trời. Tại gia trì ma thần chi kiếm kim quang về sau, Lâm Vân hoàn toàn có thể dùng khô lâu bảo kiếm đem thị vệ cự nhân áo giáp chém ra, hoặc là không sử dụng võ hồn năng lực, trực tiếp thi triển diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 5, cũng đồng dạng có thể tùy tiện chém ra thị vệ cự nhân áo giáp. Nhưng hai loại phương thức đều quá tiêu hao nguyên khí, kém xa dùng ma thần chi kiếm loại thứ 2 năng lực. Khi Lâm Vân đem ma thần chi kiếm loại thứ 2 năng lực gia trì tại khô lâu bảo kiếm phía trên lúc, khô lâu bảo kiếm trong nháy mắt kết xuất một tầng óng ánh sáng long lanh lam băng, cũng liên tục không ngừng toát ra đại lượng màu trắng hàn khí, hướng lên trên không bay lên. Mà xuống một giây, Lâm Vân lại đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, gần như đồng thời xuất hiện tại một đầu thị vệ cự nhân phía bên phải trên lồng ngực. Không có thi triển diệt thế thần kiếm quyết, không có thi triển bất kỳ vũ kỹ nào, thậm chí ngay cả phổ thông chảm kích động tác đều không có. Vẻn vẹn chỉ là đem lưỡi kiếm đặt ở thị vệ cự nhân kia khôi giáp dày cộm nặng nề bên trên. Kia khôi giáp dày cộm nặng nề liền trong nháy mắt kết băng, khối băng cấp tốc hướng chung quanh lan tràn, cũng đồng thời hướng lồng ngực nội bộ thẩm thấu, rất nhanh liền đem nội bộ chí năng pháp trận đông kết. Đầu kia thị vệ cự nhân động tác trong nháy mắt cứng đờ, sau đó toàn bộ thân hình tựa như thạch điêu, đứng sừng sững ở nguyên địa không nhúc nhích. Ngay sau đó toàn bộ thân hình đều hóa thành hơi nước biến mất, để lục đại thiên tài hoàn toàn bất lực địch nhân, để tam đại yêu nghiệt chiến đến như thế cật lực địch nhân, lúc này cứ như vậy hời hợt, bị Lâm Vân giải quyết rơi mất. Tại giải quyết rơi đầu này thị vệ cự nhân về sau, Lâm Vân lại như pháp bào chế, tiếp tục đối cái khác thị vệ cự nhân xuất thủ. Chỉ là trong nháy mắt, con thứ hai thị vệ cự nhân liền lại bị Lâm Vân giải quyết rơi. Sau đó, con thứ ba, đầu thứ tư, con thứ năm. Khi Lâm Vân đem chọn đầu hành lang bên trên tất cả thị vệ cự nhân toàn bộ thanh tràng về sau, tu vi lại tích lũy đến đột phá cấp 7 võ sĩ hậu kỳ. Mà lúc này đây, Hoa Mỹ Nam mới đưa con thứ nhất thị vệ cự nhân giải quyết rơi. Thượng Quan Hạ Viêm cùng Nam Cung Vương Tử cũng mới vừa giải quyết hết người thứ ba thị vệ cự nhân mà thôi. Lâm Vân thần tốc giết địch, đem Nam Cung Thiến bọn người này sợ ngây người. Lâm Vân xử lý cái này vài đầu thị vệ cự nhân thì tương đương với mấy cái nhân loại trung giai vũ sư. Mấy cái trung giai vũ sư cảnh vũ giả tại Lâm Vân trước mặt lại giống như gà đất chó sành, không chịu được như thế một kích. Nam Cung Thiến trước đó còn rất ghi hận Lâm Vân, nhưng khi Lâm Vân cùng Nam Cung Vương Tử một trận chiến về sau, nàng đối Lâm Vân liền rốt cuộc không dám có ghi hận ý nghĩ thế này. Mà lúc này giờ phút này, khi nhìn đến Lâm Vân bày ra thực lực về sau, trong nội tâm nàng chẳng những không có nửa phần ghi hận, ngược lại đối Lâm Vân cảm thấy thật sâu kính sợ. Như vậy cũng tốt so một cái bách tính, bị một cái khác bách tính quăng một bàn tay, hắn liền sẽ ghi hận cái kia vung hắn bàn tay bách tính. Nhưng nếu là một cái bách tính, bị một cái làm quan quăng một bàn tay, hắn tự nhiên không dám có ghi hận suy nghĩ. Còn nếu là một cái bách tính, bị một cái quân vương này quăng một bàn tay, hắn chẳng những không dám có ghi hận suy nghĩ, ngược lại sẽ còn cảm thấy thấp thỏm lo âu. Đây chính là thực lực sai biệt mang tới thỏa hiệp. Sâu kiến sẽ chỉ thần phục với cự nhân, vĩnh viễn sẽ không cùng cự nhân đối kháng. Thanh chẳng một đầu hành lang về sau, Lâm Vân liền lập tức hướng Hoa Mỹ Nam chỗ hành lang phóng đi. Nhìn thấy Lâm Vân chạy tới tranh đoạt con mồi, Hoa Mỹ Nam cũng trong nháy mắt nổi giận. Hắn lập tức ngưng tụ ra khí toàn trảm, hướng thị vệ cự nhân ném mạnh ra ngoài. Khí toàn trảm lực sát thương phi thường khủng bố, chỉ trước mắt liền đem thị vệ cự nhân áo giáp mở ra. Sau đó khảm vào thị vệ cự nhân lồng ngực nội bộ, đem bên trong chí năng pháp trận này cắt nát. Mà ngay sau đó, khí toàn chạm lại từ thị vệ cự nhân phía sau xuyên thấu ra, hướng xuống một đầu thị vệ cự nhân trên lồng ngực đánh tới. Tại Lâm Vân cùng Hoa Mỹ Nam hai người cạnh tranh dưới, đầu này hành lang bên trên thị vệ cự nhân cũng rất nhanh bị toàn bộ thanh tràng. Nam Cung Vương Tử cùng Thượng Quan Hạ Viêm cũng an nại không ở, nhao nhao thả ra riêng phần mình đại chiêu. Nam Cung Vương Tử trực tiếp phóng xuất ra một viên lôi quang đạn, duy nhất một lần giải quyết hết ba đầu rửa chung một chỗ thị vệ cự nhân. Thượng Quan Hạ Viêm cũng phóng xuất ra đại lượng hỏa long, cũng ngưng tụ ra mấy lần liệt diễm trường mâu, nhanh chóng đem vài đầu thị vệ cự nhân giải quyết rơi. Tứ Yêu Nghiệt toàn lực xuất kích, lại ngắn ngủi mấy phút bên trong, đem bốn đầu hành lang bên trên toàn bộ thị vệ cự nhân thanh tràng. Tại giải quyết rơi những thị vệ này cự nhân về sau, Tứ Yêu Nghiệt tu vi đều có rõ rệt tính tăng lên. Mà Nam Cung Thiến, Nam Cung La, Hoa Mạc Sầu, Thượng Quan Giả Hoa bốn người lại chỉ có thể từ đầu tới đuôi nhìn xem Tứ Yêu Nghiệt biểu diễn, tựa như nhìn xem thần tiên đánh nhau, hoàn toàn không xen tay vào được. Cái này không thể trách bọn hắn vô dụng, chỉ có thể trách cái này bí cảnh bên trong địch nhân thật sự là mạnh đến mức quá biến thái. Vẻn vẹn chỉ là ban đầu ra sân địch nhân liền đã đạt tới trung giai vũ sư tiêu chuẩn, thực sự khó có thể tưởng tượng phía sau địch nhân đến tột cùng sẽ mạnh đến cái tình trạng gì. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 471, vội vàng không kịp chuẩn bị. Bí cảnh nhiệm vụ hình như là tiêu diệt bát đại thủy tổ cự nhân, nhiệm vụ hạn thời gian là 24 canh giờ, chúng ta nắm chặt thời gian đi thôi, hoàn thành nhiệm vụ hẳn là sẽ có càng phần thưởng phong phú. Hoa Mỹ Nam từ trên trời giáng xuống, đối đám người đề nghị. Nghe được bát đại thủy tổ cự nhân, Thượng Quan Hạ Viêm kích động đến nhiệt huyết dâng trào. Tốt, vậy chúng ta đi nhanh đi, ta đã không thể chờ đợi. Mà Nam Cung Thiến, Nam Cung La, Hoa Mạc Sầu, Thượng Quan Giả Hoa bốn người đều âm thầm nuốt một miếng nước bọt. Bát đại thủy tổ cự nhân cái gì, chỉ riêng danh tự nghe liền rất ngưu bức. Bọn hắn ngay cả ban đầu tạp binh đều không thể đối phó, lại như thế nào đối mặt cái gì bát đại thủy tổ cự nhân đâu. Thế nhưng là, chúng ta hẳn là hướng cái nào một con đường đi. Thượng Quan Giả Hoa ngắm nhìn bốn phía, phát hiện bốn đầu hành lang bố cảnh nhất trí, dáng dấp không nhìn thấy cuối cùng. Thân ở bốn đầu trong hành lang ở giữa, hoàn toàn tìm không thấy đông nam tây bắc. Bí cảnh thông đạo đều là chung, vô luận chúng ta lựa chọn cái nào một đầu, cuối cùng đều sẽ gặp được nhiệm vụ mục tiêu, chỉ là thứ tự trước sau khác biệt thôi. Lâm Vân nói xong liền quả quyết đi hướng trong đó một đầu hành lang, không có chút nào bất luận cái gì xoắn xuýt. Đám người tất cả đều hai mặt nhìn nhau, sau đó cũng đi theo Lâm Vân hướng đầu kia hành lang đi đến. Trải qua mấy phút lộ trình về sau, đám người tất cả đều đi đến cuối hành lang. Lại hướng phía trước chính là lấp kín vách tường, bên trái là một đầu mới hành lang, phía bên phải là một đạo to lớn môn. Mặc dù không biết phía sau cửa là cái gì, nhưng đã đây là bí cảnh, vậy liền rất có thể cất giấu cơ duyên. Đám người đã đến nơi này, liền không có không đi vào lý do. cánh cửa này cánh cửa toàn từ vật liệu gỗ chế tạo, phong cách cùng thông thường cánh cửa tương tự, chỉ là kích thước lớn hơn vô số lần, cao tới hơn 100 mét, rộng chừng 6-70 mét. Dựa theo cái tỷ lệ này, độ dày chắc hẳn cũng có 3-4 mét. Cánh cửa này tuy là từ vật liệu gỗ chế thành, nhưng có như thế độ dày, như muốn đánh xuyên cũng không phải chuyện dễ.